Trảm yêu ma lạt bạch thái, chương 15:15, ta ở núi Thanh Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh tình của lão giả lưng còng, mang theo vẻ quỷ dị khiến người ta sờn tóc gáy. Mục Thanh Giao vẫn ngồi vững vàng tại chỗ, ánh mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thứ người khác không nhìn thấy, nàng lại có thể nhìn thấy. Trong căn nhà nhỏ này, nào phải chỉ có hai người. Chính xác mà nói, còn có hai quỷ thể. Một tả một hữu ngồi bên cạnh Mục Thanh Giao. Bên trái là một nam nhân trẻ tuổi, mặt xanh nanh vàng, bên phải là một lão ẩu, trên khuôn mặt già nua ấy bò đầy giòi bọ. Nơi này không phải Tiểu Thạch Thôn, Mục Thanh Giao thản nhiên lên tiếng, giờ nàng đã biết nơi này là đâu, chắc chắn là Đại Thạch Thôn. Chẳng trách Vân Khuyết nói không thể ở lại Đại Thạch Thôn qua đêm, thì ra người trong thôn này nuôi quỷ. Thôn gì thì đã sao, cũng chỉ là cái tên thôi. Lão giả lưng còng cười khà khà. Có lẽ cô nương không biết lai lịch của cái tên Đại Thạch Thôn, Tiểu Thạch Thôn này đâu. Mười mấy năm trước, nơi này từng xảy ra đại hỏa, đất rung núi chuyển, đá trên núi cao đều rơi xuống, đá vụn rơi xuống Tiểu Thạch Thôn, còn những tảng đá lớn thì rơi xuống Đại Thạch Thôn chúng ta. Trận thiên tai đó đã cướp đi sinh mạng của nửa thôn, vợ con ta đều bị đá đè chết, thi thể không còn nguyên vẹn. Người đã khuất núi, người sống vẫn phải sống, hà cớ gì phải cưỡng cầu. Mục Thanh Giao nói, người nói dễ nghe nhỉ, người một nhà đoàn tụ mới gọi là nhà, không có họ, ta sống còn có ý nghĩa gì. May mà lúc ấy có một vị tiên cô đi ngang qua, chỉ điểm cho chúng ta, nhờ vậy mới giữ lại được người thân. Lão giả lưng còng lúc trước còn phẫn nộ, giờ lại lộ ra vẻ cảm kích, biến hóa tự nhiên mà quỷ dị. Ta hiểu nỗi khổ tâm của các ngươi. Nhưng ta không thể ở lại. Mục Thanh Giao chậm rãi vươn hai tay ra, hướng về phía hai bên, tâm niệm vừa động, một luồng lực huyền ảo lập tức hiện ra. Hai quỷ thể vốn dữ tợn đáng sợ, dần dần trở nên hiền hòa, từ trạng thái lơ lửng chuyển thành ngồi xuống, tựa như đã bị thuần phục. Năng lực của thông linh chi thể, chính là có thể câu thông với quỷ vật. Họ, đồng ý cho ra đi, Mục Thanh Giao nghiêm nghị nói, nhìn thẳng vào lão giả lưng còng. Không thể nào, ngươi dùng tà pháp khống chế vợ con ta. Hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi đây, phải thành thân với con ta. Lão giả nhìn hai quỷ thể, tức giận đẩy cửa, lớn tiếng gọi đám người trong sân. Mau đốt lửa trên tế đàn, mời người thân chúng ta trở về. Lập tức có vài thôn dân chạy ra cổng thôn, châm lửa thắp nến đỏ trên một tảng đá lớn hình tròn. Khi những ngọn nến đỏ lần lượt được thắp sáng, một tầng sương xám bắt đầu lan tỏa khắp Đại Thạch Thôn. Trong làn sương mù vang lên những tiếng thì thầm khe khẽ, tựa như quỷ vực đang giáng lâm. Mục Thanh Giao nhận ra hai quỷ thể bên cạnh bắt đầu trở nên kích động, rất nhanh sau đó liền mất kiểm soát, nàng không thể câu thông với họ nữa. Dưỡng hồn đài, các ngươi thế mà lại xây thứ tà vật này, Mục Thanh Giao kinh ngạc thốt lên, thì ra tảng đá ở cổng thôn chính là dưỡng hồn đài, dùng để nuôi dưỡng hồn phách quỷ thể, thường được làm từ những vật cực âm, ngày đêm thắp hương thờ cúng. Nhiều năm sau mới có thể thành hình. Dưỡng hồn đài là nơi hồn phách cuối cùng trở về, ban ngày ẩn mình trong tảng đá, ban đêm trở về nhà đoàn tụ cùng người thân. Hồn phách ở Đại Thạch Thôn sớm đã hòa làm một thể với dưỡng hồn đài, năng lực của thông linh chi thể cũng không thể khống chế nổi loại hồn phách đã dung hợp với dưỡng hồn đài này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả lưng còng lấy từ trong tủ ra một bộ xiêm y đỏ rực, cười nhăm hiểm đi về phía Mục Thanh Giao. Cô nương, mau thay bộ này vào đi, đêm nay là ngày lành, mau bái đường thành thân với con ta. Mục Thanh Giao lạnh lùng nói, ta là Linh Vân quận chúa, ngươi dám động vào ta một sợi tóc, hoàng thượng nhất định sẽ giáng tội, đến lúc đó cả thôn các ngươi đều phải chôn cùng ta. Chôn cùng thì chôn cùng, dù sao chúng ta cũng sống đủ rồi, chết sớm chết muộn chẳng phải đều như nhau sao. Con ta thật có phúc, thế mà lại cưới được đường đường là quận chúa, ta chết cũng đáng hắc hắc hắc. Lão giả lưng còng vươn bàn tay khô quắt về phía Mục Thanh Giao. Mục Thanh Giao cùng đường bí lối, hoàn toàn rơi vào tử địa. Cho dù nàng có thể chạy ra khỏi căn nhà này, cũng không thể nào thoát khỏi sự bao vây của mấy chục người bên ngoài. Lão giả lưng còng đã hạ quyết tâm, nhất định phải biến nàng thành con dâu của lão. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Một thiếu niên mặt lạnh tanh, tay xách một bọc lớn, sau lưng đeo đao, bước vào trong. Vân Khuyết, Mục Thanh Giao kinh hỉ kêu lên. Vân Khuyết không nói gì, bước vào nhà, ngồi xuống bên cạnh Mục Thanh Giao, bưng bát cơm lên ăn một cách ngon lành. Chẳng mấy chốc, ba bát cơm đã hết sạch. Hắn nhìn chằm chằm bát cơm trắng trước mặt Mục Thanh Giao, hỏi. Nàng có ăn không? Mục Thanh Giao lắc đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Loại cơm cúng người chết này, hắn lại có thể ăn ngon lành như vậy. Không ăn ta ăn, chạy cả ngày, đói chết đi được. Vân Khuyết bưng bát cơm của Mục Thanh Giao lên, ăn vài miếng, rồi ợ một cái thật to. Lão giả lưng còng đứng ngây người hồi lâu, lúc này mới phản ứng lại, tức giận quát. Tên nhóc thối tha nhà ngươi từ đâu đến, ngươi có mấy cái mạng dám đến đại thạch thôn chúng ta dương oai hả? Vân Khuyết liếc nhìn lão ta, nói, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, là lối cái gì, ta không phải không trả tiền. Soảng, một đống tiền đồng được ném lên bàn, Vân Khuyết kéo Mục Thanh Giao đứng dậy, cản bọn chúng lại, lão giả lưng còng hô lớn, đám người trong sân lập tức xuống lại, nhìn chằm chằm vào Vân Khuyết và Mục Thanh Giao. Nơi này là đại thạch thôn, ta là người quyết định, hôm nay các ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Ánh mắt lão già tràn ngập sát khí, lão lạnh lùng nói. Lão bà tử, hai kẻ gây chuyện này giao cho ngươi xử lý. Chúng dám ngăn cản con trai ta thành thân, hôm nay đừng mong sống sót. Nghe lão già nói xong, lão ẩu mặt đầy giòi bọ trong nhà lập tức gào thét lao về phía. Cách chương.